Hokage chi dãy giụa vận mệnh. Tác giả: Vọng Vọng Tuyết Bình. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 187, Đền thờ Phong Ba. 2. Danzo nhắm mắt lại, tay trái chăm chú mà nắm quải trượng, trầm ngâm thật lâu, rốt cuộc chậm rãi mở miệng. Mangekyo Sharingan mắt ninja khó đối phó, đặc biệt là Konoha cũng không có nắm giữ bao nhiêu về Itachi năng lực tin tức. Chẳng lẽ cứ như vậy bỏ mặc hắn? Hay sao? Koharu nói. Đương nhiên không phải là. Danzo kiên định mà lắc đầu. Trong nội tâm bay lên đối với Uchiha nhất tộc hận ý. Tiêu diệt Uchiha nhất tộc là đệ nhị di chí. Ta Danzo chưa từng có quên qua. Sarutobi trầm ngâm. Không nói gì. Hắn cũng không phải là quên mất đệ nhị di chí, mà là ở vào Hokage vị trí. Hắn không thể không tính toán lợi hại được mất. Uchiha nhất tộc yêu cầu ly khai Konoha thời điểm. Sarutobi nhập lại không có nghĩ qua. Một ngày kia, Uchiha sẽ trở thành Konoha uy hiếp. Sự tình phát triển ngoài Sarutobi dự kiến. Sau lưng, rất nhiều ẩn núp đi theo gia tộc, nhao nhao lộ ra mặt nước. Ngắn ngủn vài năm, liền tạo thành đơn giản quy mô nhẫn thôn. Một núi không thể chứa hai cọp. Một quốc gia không được phép hai cái có thực lực nhẫn thôn. Nếu như chỉ là Uchiha nhất tộc, Sarutobi còn không thế nào lo lắng. Nhưng một cái bồng bột phát triển nhẫn thôn, rồi lại không phù hợp Sarutobi tính toán. Konoha sẽ không lấy bất luận kẻ nào di chí với tư cách cơ bản chính sách, mà là muốn thực hiện Konoha lớn nhất lợi ích. Sarutobi nói, vì thực hiện cái này lớn nhất lợi ích, có đôi khi, ta không làm không được ra một ít lưỡng nan quyết định. Lịch sử là do người thắng viết đấy. Chỉ cần Konoha vẫn là giới ninja mạnh nhất nhẫn thôn, hậu nhân gặp nhận thức nhưng quyết định của chúng ta đấy. Homura, Koharu trong nội tâm thở dài một hơi. Sarutobi đã muốn làm kỹ nữ, lại muốn lập đền thờ. Vô luận nói như thế nào, khẩu khí của hắn cuối cùng là có chỗ buông lỏng. Mỗi lần Konoha quyết định biện pháp có khả năng tại trong lịch sử lưu lại chỗ bẩn thời điểm, Sarutobi sẽ biểu hiện ra một bộ nhân nhân nghĩa sĩ bộ dạng. Kỳ thật Sakumo vì là Konoha lập được to như vậy công lao, Konoha đối với hắn như vậy, ta thật sự tại tâm không đành lòng. Sarutobi nói, không được. Sakumo tùy tiện buông tha cho nhiệm vụ, cho thôn đã tạo thành tổn thất không thể lường được. Nếu như không thêm vào xử phạt, về sau thôn ninja đều buông tha cho nhiệm vụ, lựa chọn đi nghĩ cách cứu viện đồng bạn, thôn còn sẽ có kỷ luật nghiêm minh sao? Danzo phản bác, ta thật sự tại tâm không đành lòng a. Vô luận Danzo như thế nào bức bách Sakumo, từ đầu đến cuối, Sarutobi trong miệng chỉ có một câu nói như vậy, rồi lại không có chút nào can thiệp hành động. Như vậy đi, trước từ ta thăm dò xí ẩn thôn thực lực, làm tiếp tiến thêm một bước quyết định. Danzo nói, a, như thế nào thăm dò? Sarutobi nhấc lên hứng thú, xung phong sự tình, còn là không có ly khai Danzo. Homura, Koharu cái này hai lão này, thét to coi như cũng được. Nhưng muốn để cho bọn họ đau thật thương thật trên chiến trường, lập tức sẽ bên trong phong thấp phát tác, dỡ bỏ Nam Hạ thần xã, lấy Uchiha nhất tộc tâm tính, hơn phân nửa sẽ không từ bỏ ý đồ. Danzo nói ra suy nghĩ đã lâu kế hoạch, có thể dụ dỗ sử dụng Uchiha nhất tộc đến đánh chúng ta. Như vậy, chúng ta có thể nói là Uchiha chủ động chọn khởi sự đoan, chiếm trước dư luận điểm cao. Nếu như bọn hắn không mắc mưu đây. Homura hỏi. Ha ha, người không biết Uchiha nhất tộc. Danzo khinh miệt nhìn Homura liếc. Nếu không phải nhìn tại đồng môn phân thượng, làm sao có thể làm cho cái này cùng Koharu lêu lổng ra hỏa đứng ở trưởng lão đoàn trong Nam Hạ thần xã, tương đương với Uchiha nhất tộc phần mộ tổ tiên. Phần mộ tổ tiên bị người bới. Ta không tin Uchiha còn có thể tâm bình khí hòa. Với tư cách tộc trưởng, Itachi không có khả năng thờ ơ. Nếu như Itachi bị được phẫn nộ hướng váng đầu não, không quan tâm khởi xướng đối với Konoha tiến công. Ngươi còn có ứng phó phương pháp xử lý. Koharu có chút lo lắng. Konoha xung quanh, có gia tộc của nàng vô cùng lớn một bộ phận tài sản. Nếu như bị liên lụy, tổn thất nhất định sẽ vô cùng nghiêm trọng. Các ngươi đây hãy yên tâm. Danzo xoay đầu lại, thái độ hòa hoãn rất nhiều. Nhìn tại Tiểu Tiểu Xuân quyên giúp một số tiền lớn phân thượng. Liền cho Koharu cái mặt mũi, tin tức biểu hiện. Sĩ ẩn thôn tinh anh ninja lực lượng cũng không nhiều. Ngoại trừ Itachi Mangekyo, còn lại không đáng để lo. Nhắc tới Mangekyo, Danzo dùng sức nắm bắt quải trượng. Lần trước đánh Uchiha nhất tộc, chính là Kazutomi núi cao Mangekyo liều mạng cái lưỡng bại câu thương. Shisui Mangekyo, đã không có Shisui thân thể, đã định trước chỉ là tàn phế thứ phẩm, chỉ là bài xích phản ứng. Liền không cách nào làm cho Danzo phát huy ra Mangekyo toàn bộ lực lượng. Sarutobi lẳng lặng nghe, Danzo kế hoạch, đơn giản là dẫn xà xuất động. Nửa đường đánh viện binh, phái ra một bộ phận ninja cuốn lấy Itachi, còn dư lại sẽ không nan giải quyết. Tại thôn tử bên ngoài chiến đấu, Konoha ninja tự cũng không có nhiều như vậy băn khoăn. Nếu như Danzo đã có 10 phần tin tưởng, chuyện này liền giao cho Danzo đi làm đi. Rốt cuộc, Sarutobi đánh nhịp làm quyết định, Seragon huyễn thuật, không thể không đề phòng. Lúc này đây, người cùng Yuki Kurenai cùng một chỗ hành động. Yuki Kurenai, Danzo vui vẻ, đây chính là Konoha công nhận mạnh nhất huyễn thuật đại sư. Có Yuki Kurenai tương trợ, hắn liền rút cuộc không cần lo lắng Uchiha nhất tộc huyễn thuật công kích. Yuki Kurenai thế nhưng là thật lâu không có chấp hành nhiệm vụ. Mừng rỡ sau đó, Danzo cẩn thận từng ly từng tí mà hỏi. Những năm gần đây này, Chân Hồng một mực ở bế quan tu luyện. Sakumo phá hắn huyễn thuật về sau, trong lòng của hắn có phần không phục. Một mực ở bế quan tu luyện huyễn thuật. Sarutobi khóe miệng lộ ra một tia che giấu dáng tươi cười. Cái này tốt rồi. Có thể cho Asuma sớm ngày đi cầu hôn, liền tại ngày trước. Ta đụng phải Kurenai cùng Asuma, mới biết Akatsuki Chân Hồng đã xuất quan. Vậy hắn huyễn thuật, hẳn là vô địch đi. Danzo nói ra, trong nội tâm có phần không bình tĩnh. Nhìn ra được, Sarutobi rất coi trọng Yuki Kurenai gia tộc. Từ lúc Asuma liền đọc nhẫn giáo thời điểm, liền âm thầm làm cho lão sư an bài Asuma cùng Kurenai ngồi cùng bàn. Cái kia ai biết được. Sarutobi trong miệng nói như thế. Nhưng Danzo còn là theo đôi mắt của hắn trong phát hiện mừng rỡ thần thái. Lần này, ta làm cho Chân Hồng cùng ngươi cùng một chỗ hành động, cũng là muốn làm cho hắn kiểm nghiệm tu luyện thành quả. Đứng lặng tại Nam Hạ Thần xã trước, Danzo ánh mắt theo trầm trọng kiên cố bậc thang thập cấp mà lên. Thật lâu không có phát ra bất cứ mệnh lệnh gì. Hắn nhớ kỹ, lúc nhỏ, Kagami mang theo mấy cái đồng môn đã tới nơi đây. Khi đó hầu, Koharu nói, tốt muốn đi xem Uchiha nhất tộc đền thờ là bộ dáng gì. Sarutobi, Homura, còn có hắn, đều tỏ vẻ muốn đi Nam Hạ Thần xã trong nhìn một cái. Không lâu, Kagami trộm cầm mấy bộ Uchiha tộc nhân quần áo, vụng trộm mang theo bọn hắn tiến nhập Nam Hạ Thần xã. Đó là, Kagami còn nghịch ngợm sắm vai lên Uchiha nhất tộc tộc trưởng. Tiên ngôn Uchiha nhất tộc gặp vĩnh viễn thủ hộ Konoha. Quán triệt hỏa chi ý chí. Vì việc này, Kagami đã gặp phải xử phạt nghiêm khắc, nhận lấy Uchiha tộc nhân thù hận. Qua đã qua, rút cuộc trở về không được. Danzo đột nhiên lẩm bẩm nói. Cái gì trở về không được? Yamanaka Phu nghiêng đầu hỏi. Hắn dựng thẳng lấy lỗ tai, cùng đợi Danzo mệnh lệnh. Không nghĩ tới, rồi lại các loại. Chờ, đã đến Danzo cảm khái. Ninja con đường, chỉ có thể về phía trước, không thể quay đầu lại. Danzo ánh mắt chuyển một cái, khôi phục băng lãnh khí tức. Hắn quải trượng điểm tại đền thờ trên bậc thang. Bậc thang lập tức vỡ vụn. Sớm hủy đi xong, sớm khởi công.